Hạ Thiên quỳ rạp trên mặt đất xem gầm giường, lại chú ý tới, trên sàn nhà dưới chân giường, có một dấu vết. Hạ Thiên trừng mắt nhìn, vẫy tay với Mã Hân. Mã Hân ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua, giường này hình như thường xuyên di chuyển. Tần Âu kéo giường một chút, phát hiện giường không nặng, rất dễ dàng kéo theo vách tường. Lạc Thiên đi qua, sờ soạng lớp xốp trên tường, kéo ra một chút, phát hiện mặt xốp có thể bóc được. Sau đó, Lạc Thiên bóc sang bên cạnh, bốn lớp xốp phủ kín mặt tường đều bị kéo ra. Lúc lớp xốp bị nhấc lên, đồng thời lộ ra vách tường phía dưới, chợt Mã Hân cùng Hạ Thiên cùng nhau oa một tiếng. Tần Âu cùng Lạc Thiên thấy, đều nhíu mày. Chỉ thấy trên vách tường dưới lớp xốp, có một bức tranh, nhìn quá mức quen mắt, đúng là hình gia phả kiểu cây trên vách tường tòa thành cổ của gia tộc săn bắn kia. Ở trạc cây gia phả, cũng ghim con bướm, có điều con nai butterfly này lại không phải tiêu bản, mà là dùng giấy màu đen làm thành. Mã Hân lấy ra máy tính bảng, chụp lại so sánh với gia phả cây chụp trong tòa thành cổ, kết quả chính là kết cấu giống nhau như đúc. Nói như vậy, nếu mấy năm nay ở trong tòa thành cổ là Kiều Hy, Tần Âu nhíu mày, thì gã là dựa theo bức tranh này của mẹ mình, tạo ra gia phả. Cửa bảo tàng, nhóm triển chiêu vòng vo mấy lần, mới tìm được cửa vào. Bảo tàng này mở cũng thật bí ẩn, tìm cửa phải tìm nửa ngày. Một cánh cửa thủy tinh màu đen, bên trong có tấm bảng viết Open. Triển chiêu xoa cằm, đây có chắc là bảo tàng không vậy? Cảm thấy giống quán cà phê, cái kiểu ế ẩm nữa. Bạch Ngọc Đường đẩy cửa đi vào, đinh đinh đang tiếng chuông gió vang. Bạch Ngọc Đường theo tiếng nhìn lại, thấy trục cửa thủy tinh môn hợp với một thanh cọc liên động, thông đến vị trí đỉnh, trên đó có một thanh sắt gắn trực tiếp ở đỉnh chuông gió, chỉ cần mở cửa, chuông gió sẽ kêu. Triển chiêu hơi hơi nhớn mày, đây thiệt sự là bảo tàng sao? Mọi người vào cửa, liền nhìn thấy một đại sảnh rất nhỏ, không có ai cũng không có tiếp tân. Chỉ có một cái máy đặt ở chính giữa, có chút giống máy lấy số ở ngân hàng. Triển chiêu đi qua nhìn, trên màn hình biểu hiện một phiếu giá 5 đồng. Triển chiêu trước mắt, ở lỗ nhập nhét vào 5 đồng xu, giơ tay ấn nút, máy kia nút 5 đồng tiền vào. Lúc sau cách một tiếng, phiếu đi ra. Triển chiêu giơ tay cầm phiếu xem, lại nhét thêm 20 đồng vào. Theo sau đó là 4 phiếu, mỗi người một phiếu. Trên vách tường màu trắng đối diện máy lấy số có một mũi tên màu đỏ, viết lối vào. 5 người đợi một chút, cũng không thấy có nhân viên công tác đến tiếp đón, đành phải đi theo mũi tên. Theo mũi tên chỉ vòng vào một góc quanh, ánh sáng tối sầm xuống. Phía trước xuất hiện một cánh cửa, bằng da rất dày nặng, có chút giống cửa lớn rạp chiếu phim dùng để cách âm. Bạch Ngọc Đường giơ tay đẩy cửa ra, phía trước càng thêm u ám, một hành lang thật dài xuất hiện trước mắt mọi người. Hai bên tường một nửa màu trắng, nửa còn lại màu xanh biếc, trên mặt đất lát đá cẩm thạch hoa cúc. Hai bên hành lang cách một khoảng lại có một cánh cửa gỗ, nhìn có cảm giác giống như hành lang khu điều trị nội trú trong bệnh viện, có điều là kiểu khu nội trú đã cũ. Phía trên hành lang có đèn huỳnh quang, đa số là không sáng. Mọi người đi vào, đi tới trước cánh cửa thứ nhất, chỉ thấy cửa khép hờ. Trên cửa dán giấy, bên trên dùng mực đen đóng dấu 4 chữ phòng triển lãm số 1. Mọi người nhìn không được khóe miệng giật giật, thế này cũng được. Triệu Tước nhìn vé vào cửa, khó trách phiếu chỉ có 5 đồng. Đẩy ra cánh cửa khép hờ, đi vào phòng triển lãm số 1. Bên trong tối như mực, có những cột trụ thủy tinh dựng thẳng trong phòng triển lãm. Có đèn chiếu ánh sáng màu lam, chiếu sáng các trụ thủy tinh, trong trụ có chứa nước. Nói đơn giản một chút chính là giống loại trụ trong công viên Hải Dương trưng bày sứa vậy. Có điều, trụ thủy tinh chứa không phải loài sứa nhẹ nhàng mềm mại, mà là một vài thi thể dị dạng vặn vẹo. Có thể thấy được, trong trụ thủy tinh cũng không phải nước, mà là formalin. Mà nó, Triệu Hổ đứng trước một cột trụ, nhìn thấy bên trong một khối thi thể y như người ngoài hành tinh, hẳn là nên đưa Công Tôn cùng đến. Triển chiêu dừng chân trước một khối thi thể có chút xấu xí, giống kiểu người cá. Đây là lắp ghép vào hay là hiệu quả hóa trang vậy? Mới vừa hỏi, chợt nghe một giọng âm trầm từ phía sau truyền đến. Là thật đó. Ai nha? Triển chiêu quay ngoắt đầu lại, thấy sau mình một người bị Bạch Ngọc Đường kéo giật ra. sau đó rầm một tiếng bị đè chặt trên cây cột trụ cạnh đó. Người nọ mặc một cái áo trắng, đeo một cái kính quái dị, dùng dây thừng trói chặt, một tay bị bạch ngọc đường bẻ ra sau, mặt dán lên mặt cột trụ thủy tinh đựng thi thể rắn hai đầu, tay kia thì ôm lấy cây cột, đau quá đau quá. Ai nha, anh đẹp trai mau buông tay, người ta không thích thô bạo như vậy. Bạch ngọc đường nhìn nhìn, nhíu mày buông tay ra. Người nọ xoa vai quay đầu lại. Mọi người đầu tiên chú ý tới cái kính hắn đeo. Đó là một cái kính lắp ghép khá cổ quái. Bình thường đến cửa hàng kính lúc đo mắt ghi số mới dùng đến loại này. Chính là kiểu kính có gọng sắt lớn khung hình tròn phía trước có rất nhiều rãnh ghim. Có thể nhét vào không chỉ một thấu kính. Người nọ nhét ít nhất cũng phải 2-3 thấu kính. Thoạt nhìn rất buồn cười. Người nọ đánh giá mọi người trước mắt một chút. Giơ tay tháo xuống cặp kính kia, nhờ ánh đèn sáng màu lam mỏng manh, mọi người cũng đánh giá người trước mắt. Người này hơn 40 tuổi, cao trung bình nhưng rất gầy, xương gò má cao còn má thì lõm, khuôn mặt rõ ràng, đôi mắt đen nặng trĩu, giống như đã vài ngày chưa ngủ, hai mắt rất lớn, vọng mắt dày, lúc nhìn chằm chằm mọi người thấy có vẻ có chút thần kinh, mặc áo sơ mi đen quần đen, khoác áo trắng. Tóc đen ngắn vừa, đầu nhìn có vẻ đã lâu không gội, tóc đen bóng nhảy dính xuống tận hai sườn trán. Nhóm triển chiêu xem xét một chút, không chút do dự phân loại hắn thành kiểu biến thái hư hư thực thực. Anh là ai? Bạch Ngọc Đường hỏi hắn. Người nọ giơ tay, từ trong túi áo rút ra danh thiếp đưa qua, tại hạ là quản lý của nơi này. Bạch Ngọc Đường giơ tay nhận tấm danh thiếp. Gặp bên trên in tên là Khai Vân, người nọ thu tay, nhẹ nhàng xoa hai bàn tay, cười toe toét răng vàng, giọng có hơi nghẹt, nháy mắt tưng bừng nói với mọi người, hoan nghênh đại giá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 18, chương 21, lớp xác trong phòng triển lãm quỷ dị của bảo tàng, xuất hiện một tên quản lý hư hư thực thực biến thái. Hắn có chút kích động. Lâu lắm không ai đến thăm nên có chút không quen. Bạch Ngọc Đường đánh giá hắn một chút, hỏi, bảo tàng của anh là sở hữu tư nhân sao? Đương nhiên, đương nhiên. Khai Vân cười hì hì đánh giá Bạch Ngọc Đường, ê, khuôn mặt đó có thể coi là tác phẩm tuyệt đỉnh của nhân loại đấy. Triển Chiêu hít mắt dám đùa giỡn chuột nhà ta. Khai Vân cười hì hì lại đánh giá Triển Chiêu, hơi hơi sửng sốt, đeo lại kính, bày ra trạng thái thẩm định. Anh nhìn qua rất thông minh, có hứng thú thực hiện hình chụp 3D não bộ không? Triệu Hổ ở phía sau nhìn vị quản lý này thế nào cũng thấy thần kinh, kiểu người sẽ đột nhiên cầm lấy cưa điện giải phẫu người ta vậy. Lúc này, Triệu Tước vẫn luôn ở cách đó không xa chiêm ngưỡng hàng triển lãm trong một trụ thủy tinh đi trở lại, đứng ở phía sau cái tên quản lý đang vui tươi hớn hở đánh giá mọi người SCI. Khai Vân hỏi mọi người, các vị là tới thăm thú hay là muốn mua hàng triển lãm? Triệu Hổ khóe miệng giật giật, những thứ đó cũng còn bán à? Đương nhiên. Khai Vân cười toe toét, sắp phô luôn cả răng hàm rồi. Mọi người kỳ thị nhưng vẫn suy nghĩ có thể gọi công tôn đến sáp vinh. Những báu vật quý giá đó đều đang chờ người biết thưởng thức đến đem về. Khai Vân hưng phấn. Mã Hán nhìn một con nòng nọc sắp biến thành ếch thật lớn, vặn vẹo, mọc tay chân người trong một cây cột bên cạnh. Nhìn trời, toàn là mấy cục thi thể lắp ghép lại chứ gì. Chậc chậc chậc. Khai Vân lắc lắc ngón tay tỏ vẻ không tán thành. Hắn giơ tay chỉ mẫu người cá cạnh đó. Đây là thứ một thuyền bắt cá phát hiện trong dạ dày cá nhà táng khổng lồ ở Bắc Băng Dương. Nói xong, lại chỉ hướng cái mẫu người ngoài hành tinh. Sao băng rơi xuống tảng băng ở Siberia? Kỳ thật không phải thiên thạch, mà là phi thuyền vũ trụ có chở người ngoài hành tinh. Nói xong, lại chỉ cái mẫu con rắn hai đầu. Đây vốn là hai con rắn, một con nuốt một con khác. Nhưng là con kia chui ra từ phần đầu con này được phân nửa, nửa còn lại bị hòa tan ở trong. Vì thế, hai chúng nó biến thành một. Còn có mẫu này. Khai Vân hưng phấn hai mắt tỏa sáng, chỉ vào một ống thủy tinh đựng mối khối thi thể con nít dị dạng. Đây là con do ác ma cùng con người sinh ra. Xem này. Nói xong, hắn chỉ vào một đoạn cột sống dài ra của đứa trẻ, cột sống của ma quỷ.